Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105.757. Hy vọng. Gác sách, còn sáng sớm hôm sau, không ngừng có người tới Thiên Trì phong tống biệt. Kỳ Thừa Thiên Phu Phụ, Tiễn Gia Nhạc, Trình Hiếu Ngọc, Phương Minh Châu. Chỉ có Đoàn Mục Lâm cùng Lục Doanh Phong không ở, Đoàn Mục Sư Huynh cùng Lục Sư Tỷ đây. Linh Ngọc hỏi một câu. Đoàn Mục Lâm liền thôi, bọn họ sau này còn có cơ hội gặp lại, Lục Doanh Phong không nên không đến. Lần này các nàng phân biệt, nói không chừng liền không có cơ hội tái kiến. Tiễn Gia Nhạc theo nhíu mày lại, hôm qua Lục Sư Tỷ nói qua cấp cho ngươi tống biệt, chớ không phải là bị chuyện gì dây dưa à, lời là nói như vậy, hiện nay còn có chuyện gì, so với tống biệt quan trọng hơn đang nói, bên kia Đoàn Mục Lâm cùng Lục Doanh Phong cùng nhau mà đến. Linh Ngọc chứng kiến bọn họ, cảm giác có chút dị dạng. Đoàn Mục Sư Huynh, các ngươi đây là, bọn họ không khí giữa hai người, thoạt nhìn cùng ngày xưa dường như không được thái nhất dạng. Linh Ngọc trở về trong khoảng thời gian này, mặc dù Lục Doanh Phong mỗi ngày hoan hoan vui vui, có thể cái loại này bởi vì thọ nguyên sẽ hết nhìn không thấy tương lai tuyệt vọng, vẫn luôn ở của nàng trong xương. Nhưng là hôm nay, Lục Doanh Phong cả người manh mối giãn ra. Lộ ra không nói ra được không khí vui mừng. Đoàn Mục Lâm cũng giống như vậy, hắn ngày hôm nay thoạt nhìn cũng đặc biệt tinh thần. Vừa qua tới, hắn liền cúi thấp thi lễ. Trình sư muội, có chuyện, ta muốn cầu ngươi. Linh Ngọc nhường một chút, không có chịu hắn lễ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, Đoàn Mục Lâm có thể chưa từng có nàng dùng qua. Cầu, chữ, Đoàn Mục sư huynh, đều là đồng môn, nếu có chuyện gì cần giúp, ta nghĩa bất dung từ. Nói thẳng chính là, Đoàn Mục Lâm ngồi dậy, ánh mắt kiên định, ta cùng với Doanh Gió thương lượng qua, muốn sớm đi thần tiêu giới, ngươi có thể hay không dẫn chúng ta cùng rời đi. Lục Doanh Phong theo gật đầu, nghe Đoàn Mục Lâm nói như vậy, Linh Ngọc minh bạch. Lục Doanh Phong thọ nguyên không nhiều, ở lại thương minh giới, cơ hồ không có tấn cấp khả năng. Đoàn Mục Lâm muốn mang nàng đi thần tiêu giới, tìm kiếm chút vận may. Thần tiêu giới dù sao cũng là một có đại thừa chấn giữ đại giới, nói không chừng biết có cái gì kỳ ngộ. Đây là không có biện pháp trong đích phương pháp xử lý, thần tiêu giới tuy lớn, nhưng hóa thần loại sự tình này, then chốt vẫn còn ở tự thân. Ở thương minh giới biến hóa không được thần, đi thần tiêu giới chưa chắc là có thể hóa thần. Lại nói, Lục Doanh Phong số tuổi đã lâu, mặc kệ đổi thành người nào giới, hóa thần cơ hội đều là nhỏ đến có thể quên. Nhưng là, coi như cơ hội nhỏ bé, vẫn có như vậy một tia nửa điểm, Đoàn Mục Lâm muốn phải thử một chút. Còn như Lục Doanh Phong, nàng để ý chưa chắc là điểm ấy cơ hội. Mà đã hề cùng Đoàn Mục Lâm cùng rời đi, cứ như vậy, Đoàn Mục Lâm không cần bởi vì nàng duyên cớ mà làm lỡ thời gian. Coi như nàng không thể hóa thần, bọn họ vẫn có thể hào hào mà qua hết còn dư lại mấy trăm năm. Trước Đoàn Mục Lâm chưa từng nghĩ mang nàng cùng đi. Là bởi vì hóa thần kỳ ra ngoài du lịch, tính nguy hiểm cực cao. Hắn ngay cả mình cũng không thể cam đoan, như thế nào cam đoan Lục Doanh Phong an toàn mà bây giờ, Linh Ngọc đã tại thần tiêu giới xây lên cứ điểm. Mang nàng ly khai chỉ là đổi cái mà Phương Nhi đã. Linh Ngọc cười nói, chuyện nào có đáng gì nhấc tay lao mà thôi. Ngẫm lại, nàng xem hướng những người khác. Kỳ sư huynh, nếu như các ngươi cũng muốn đi thần tiêu giới nói, có thể nhất định theo ta ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thừa Thiên lắc đầu, cơ hồ không có do dự. Lấy tuổi của ta, cùng với đi cạnh tranh cái này vi hồ kỳ vi một khả năng nhỏ nhoi, không bằng ở lại tông môn, hảo hảo giáo dục đệ tử. Hồ Chỉ Phương cũng là không chút do dự gật đầu, nàng tu vi hơi kém, liền nguyên anh hậu kỳ cũng không có đạt được, đàm luận hóa thần là một hy vọng xa vời. Huống, nàng có phu có tử, cố thổ khó rời. Tiễn Gia Nhạc nhưng lại do dự một chút, cuối cùng than thở. Ta kiếm ở lòng ta, không thể hóa thần, là ta kiếm tâm chưa đủ duyên cớ, coi như đi thần tiêu giới, cũng bất quá là kết cục giống nhau. Trình Hiếu Ngọc liền nói, ta chậm chạp không dám lần nữa hóa thần, là mình quá mức nhát gan, cùng người khác không quan hệ. Phương Minh Châu, ân sự tình, làm cho Trình Hiếu Ngọc ngộ đến điểm này, hắn cũng định tốt, lần nữa bế quan hóa thần. Tuổi của hắn so với những người khác đều tiểu, còn có cơ hội. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi Lục Doanh Phong, Lục Sư Tỷ, ngươi đều chuẩn bị xong sao? Đoàn Mộc Lâm còn có trở về cơ hội, Lục Doanh Phong thì chưa chắc. Nếu như nàng dự định ly khai, liền muốn an bài tốt hậu sự. Lục Doanh Phong tự nhiên cười nói, đã sớm chuẩn bị xong. Linh Ngọc thầm than trong lòng một tiếng, Lục Doanh Phong đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn hoa thời gian một ngày, liền đem tất cả mọi chuyện an bài xong, sợ rằng nàng đã sớm làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Cái này ly khai, là chỉ tọa hóa, xem ra, tâm kết của nàng không phải chuyện một ngày hai ngày, hy vọng đi thần tiêu giới, nàng có thể thoát khỏi tâm kết này, có mới bắt đầu. Thái Bạch Tông, Thiên Trì Phong phương hướng, đột nhiên sáng lên chói mắt màn ánh sáng, chiếu rọi cả ngọn núi. Linh Ngọc xúc động tức thì truyền tống đạo tiêu, mang theo Từ Nguyệt, kể cả Đoan Mộc Lâm cùng Lục Doanh Phong, cùng rời đi Thương Minh giới. Quang mang tán đi, bốn người đứng ở Mộng Các cửa. Chu gia đạo quân ngọn nói, chỉ tới thần tiêu giới cửa vào, bởi vì thần tiêu giới sở hữu một vị đại thừa tu sĩ, xuất phát từ Vô Mộng chân quân tôn trọng, chỉ đem đạo tiêu thiết lập tại thần tiêu giới lối vào. Mà Lan Ngọc cây này tức thì truyền tống đạo tiêu, là Vô Mộng chân quân thiết, thần tiêu giới là hắn đạo tràng, muốn thiết lập tại cái nào cũng không thành vấn đề. Trước sau bất quá mấy hơi thở, liền từ Thương Minh giới đến thần tiêu giới, Lục Doanh Phong trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nàng tò mò nhìn cảnh vật chung quanh, đang muốn mở miệng muốn hỏi, chợt thấy một gã mặt đỏ tu sĩ từ phía trước tòa kia tiểu trong quan đi ra. Cái này mặt đỏ tu sĩ, đúng là vị hóa thần. Nàng còn chưa kịp hỏi, mặt đỏ tu sĩ liền đi tới trước mặt bọn họ, cười rạng rỡ một mực cung kính thi lễ. Trình sư thúc, ngài rốt cục trở về. Linh Ngọc mỉm cười gật đầu, chân quân ở đây không? Mặt đỏ tu sĩ chính là ông hết thầy, hắn vội vã đáp. Ở, ngài xin chờ một chút, đệ tử lập tức đi bẩm báo. Chỉ nói hai câu, ông hết thầy liền xoay người đi thông báo. Lục Doanh Phong liền như là đang nằm mơ, vị kia hóa thần tu sĩ, cơ nhiên Linh Ngọc cung kính như vậy nhưng lại miệng nói sư thúc. Nàng nhịn không được đi kéo Đoan Mộc Lâm tay áo, Đoan Mộc Lâm võ võ tay của nàng, ý bảo nàng không nên gấp gáp. Linh Ngọc quay đầu trở lại, Đoan Mộc sư huynh, Lục sư tỷ, ta phải đi trước gặp mặt chân quân, các ngươi trước theo Từ Nguyệt trở về dàn xếp a. Đoan Mộc Lâm gật đầu. Trình sư muội có việc, trước hết đi làm a, không cần quản chúng ta. Linh Ngọc không được khách khí với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây đi trước, Từ Nguyệt, hai vị sư huynh sư muội liền giao cho ngươi. Là, chân nhân, Từ Nguyệt không có hai lời. Nhìn Linh Ngọc bước vào tiểu xem, Từ Nguyệt nói, hai vị chân nhân, xin mời đi theo ta. Từ Mộng Các một đường đi xuống, Lục Doanh Phong chỉ thấy được hai mắt của mình không đáng chú ý. Vô Mộng Sơn chủ đạo hai bên, có thật nhiều giống kỳ lạ hoa cỏ cây cối, niên đại vô cùng lâu dài. Còn có chút đạt được vạn năm, có thể dùng đến chế tác pháp bảo tài liệu. Trên đường gặp phải tu sĩ, thấp nhất cũng là Nguyên Anh. Đại bộ phận đều là hóa thần ở trên, Lục Doanh Phong lúc này chỉ có một chút chân thực cảm giác. Ở Thương Minh giới, nàng đã là đứng đầu tu sĩ, vô luận đi đến nơi nào, người người quỳ bái. Có thể ở chỗ này, nàng lại chỉ có thể coi là tu vi thấp nhất, thực sự là không được, không biết mình nhãn giới hẹp a. Đoan Mộc Lâm cảm tưởng, cùng Lục Doanh Phong không sai biệt lắm, bất quá. Hắn từ trước đến nay trầm ổn, hơn nữa bản thân là hóa thần tu sĩ. Đi ở chỗ này coi như có đề khí, cho nên còn có thể bảo trì trấn định. Lục Doanh Phong xem một đường, nhịn không được hỏi. Từ Nguyệt, thần tiêu giới tu sĩ, tu vi đều cao như vậy sao? Từ Nguyệt thần thờ liếc nhìn nàng một cái, nơi này là Vô Mộng Sơn, Vô Mộng chân quân đạo tràng. Chút tiểu đệ tử không có tư cách tới. Cao giai tu sĩ thu đồ đệ, lại không giảng cứu cũng chú ý, luyện khí kỳ tiểu đệ tử, sẽ đặt tại Khác Tiên Sơn. Từng tầng một sàng chọn xuống tới, người xuất sắc mới có tư cách bước vào Vô Mộng Sơn, trở thành đệ tử chánh thức. Về phần hắn giới tu sĩ, như thế nào lại mang tiểu đệ tử tới Vô Mộng Sơn đây? Là thế này phải không? Lục Doanh Phong đột nhiên cảm thấy dưới chân đạp khối này thổ địa đặc biệt mà cao đoan. Đoan Mộc Lâm cười nói, đại thừa chân quân, lớn hơn nữa phô trương cũng không quá đáng. Từ Nguyệt nói, đại thừa trong tu sĩ, Vô Mộng chân quân xem như là bình dị gần gũi. Lục Doanh Phong càng tò mò hơn, còn lại đại thừa đạo tràng là hình dáng gì? Vấn đề này, Từ Nguyệt cũng đáp không được, chỉ có thể lắc đầu. Đang khi nói chuyện, bọn họ đến ban đầu tâm ở, Từ Nguyệt gõ gõ cửa. Tới mở cửa đúng là Đoàn Phi Vũ. Từ Nguyệt, ngươi trở về, mới vừa đánh xong bắt chuyện, chứng kiến sau lưng nàng Đoan Mộc Lâm cùng Lục Doanh Phong, Đoàn Phi Vũ ngẩn người một chút, rất nhanh lộ ra nụ cười. Là Thái Bạch Tông Đoan Mộc đạo hữu cùng Lục đạo hữu hạnh ngộ. Bọn họ là cùng đồng lứa tu sĩ, mặc dù không có giao tình, nhưng lẫn nhau đánh qua đối mặt, biết mới là người nào. Đoạn đạo hữu, Đoan Mộc Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thực sự là đã lâu không gặp. Đoàn Phi Vũ từng trải, hắn nghe nói qua, chỉ là, hắn nghe qua phiên bản, Đoàn Phi Vũ cuối cùng bị thương nặng không trị. Bây giờ chứng kiến hắn hoàn hảo mà đứng ở chỗ này, Đoan Mộc Lâm đoán được, 8 phần 10 là Từ Nghịch dùng cái gì thủ đoạn, chữa trị thương thế của hắn. A Bích cùng Thúy Vũ đây, vào ban đầu tâm ở, Từ Nguyệt hỏi, Đoàn Phi Vũ chỉ phía sau, các nàng đang xử lý động phủ, Linh Ngọc đem Huyền Thiên Tiên phủ lưu lại, dự định kiến thành ban đầu tâm cư chân đang nơi dùng chân. Biết cái này là tương lai mình ở động phủ, Viên Phục Hoa hết sức tâm tư, bây giờ vẫn còn ở trùng kiến. Từ Nguyệt nói, chân nhân đi gặp mặt chân quân, gọi Viên Phục đi ra, đem hai người bọn họ an trí cho tốt a. Đoàn Phi Vũ cười cười, Đoàn Mộc Lâm cùng Lục Doanh Phong gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Phiền phức, Đoàn Phi Vũ khoát khoát tay, đi gọi Viên Phục. Không bao lâu, Viên Phục đi ra, chào hỏi sau, nói rằng Huyền Thiên Tiên Phủ đã tu chỉnh hơn phân nửa, hai vị không bằng trực tiếp vào ở a. Đoàn Mộc Lâm không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Từ Nguyệt. Cái này ban đầu tâm ở dù sao không phải là Thái Bạch Tông, Viên Phục cùng Đoàn Phi Vũ đều là Tử Tiêu kiếm phái tu sĩ, trong này rốt cuộc là cái gì chương trình, hắn còn không rõ ràng lắm. So sánh với Viên Phục cùng Đoàn Phi Vũ, Đoàn Mộc Lâm càng tin tưởng Từ Nguyệt, bất kể nói thế nào, Từ Nguyệt cũng coi như nửa Thái Bạch Tông người. Từ Nguyệt ngẫm lại, cũng tốt, sớm muộn gì đều phải mang vào, bên trong có sẵn động phủ sao? Có, Viên Phục nói, đã thu thập ra mấy bộ động phủ, nếu như Từ Nguyệt ngươi nghĩ ở, cũng có thể cùng nhau mang vào. Từ Nguyệt trực tiếp đứng dậy, tốt lắm, hai vị chân nhân, ta trước đưa các ngươi đi vào dàn xếp A, chưa xong còn tiếp. PS kỳ thực chương này viết rất do dự, rốt cuộc là dứt khoát kết thúc, vẫn là lưu lại một hy vọng, cuối cùng vẫn là quyết định như thế viết. Bất kể có hay không như nguyện, chí ít sẽ không như vậy tuyệt vọng. Thả cái tình hữu nghị đề cử người qua đường đinh tu tiên sinh hoạt tác giả gặm cây cài cù thỏ, giới thiệu văn tắt phía trước là thẳng tới mây xanh nguyên văn nữ chủ, phía sau là thề phải nghịch thiên xuyên Việt nữ xứng, rơi vào sau cùng Lạc Ngọc quyết định đem người qua đường đinh tận cùng tiến hành. Cách chương.